Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, sức chiến đấu 100 triệu Freda. Freda ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha ha ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Tại ta cỗ thân thể này sức chiến đấu trước mặt, còn có thể chấn định như vậy người cũng không phổ biến. Ta hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhường ngươi trước khi chết, mở mang kiến thức một chút lực lượng mạnh nhất ta đi. Mạnh nhất biến thân đây mới thực sự là ta." Freda nói xong nắm chặt hai quả đấm, xoay người khom người thể, há to mồm thè đầu lưỡi ra hò hét nói: "A nha nha nha a nha nha nha a nha nha nha." Chấm ngoặc kép, theo tiếng reo hò của hắn càng lúc càng lớn. Lực chiến đấu của hắn cũng tại cực kịch tăng lên. Linh đột nhiên xông lên phía trước bay lên một cước hướng Freda trên đầu quét tới. Lại bị Freda tiện tay vỗ cho phong bế. Linh bị cái vỗ này bắn ra xa mấy chục mét. Freda cười gằn nói: "Không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian." Oa nha nha nha nha nha nha. Chấm ngoặc kép, Linh cảm ứng được mặt đất đều đang run rẩy. Mà Freda sức chiến đấu vẫn tại không ngừng tăng lên. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Vùng này bị Freda khí tức mạnh mẽ khuấy động đến phát ra tiếng nổ vang rền. Mãnh liệt khí lưu vòng quanh bùn đất cho bụi bao phủ mà lên. Tựa như là như vòi rồng. Theo một tiếng vang thật lớn về sau, Freda sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh điểm. 100 triệu. Cuối cùng Freda sức chiến đấu đứng tại một ức, theo vòi rồng biến mất, tan thành mây khói, Freda cái thứ ba chân thân hiện ra. Thân thể của hắn đã biến thành một cái chỉ có 1m73 khoảng chừng vóc dáng. Đỉnh đầu trụi lùi, tứ chi cơ bắp đường cong hết sức cân xứng, một đầu cái đuôi to tại sau lưng tùy ý đong đưa. Một ức sức chiến đấu Freda trên mặt hết sức bình tĩnh nói: "Để cho ngươi chờ lâu. Đây chính là ta chân thân, cường đại nhất, chân thật nhất ta." Linh kinh sợ, khóc không ra nước mắt. "Con em ngươi ngả đông ba, cái gì mẹ hắn mấy trăm vạn, nhiều nhất mấy ngàn vạn, đây là 100 triệu được không? 100 triệu sức chiến đấu a." Linh thật sự là thấy uể oải, tựa như một cái điếu ti, lại thế nào chúng giải thưởng lớn, vẫn là đánh không lại đầu thai tại ức vạn phú ông người trong nhà. Nhìn xem dáng người thu nhỏ, thế nhưng toàn thân siêu cường khí tức Freda, Linh bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái, có chút hèn mọn lại có chút lấy lòng nói: "Cái kia, lão không, ách, không đại vương, đạt đại vương, Freda đại vương, người mới vừa nói chiêu vận động tổng thanh tra sự tình còn hữu hiệu a?" Freda thản nhiên nói: "Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta." Linh tức giận nói: "Cái kia chính là không có đảm đi. Đánh thắng ngươi, còn làm cái giám tổng thanh tra a? Ta muốn làm chủ tịch." Freda đưa tay phải ra chỉ ngón trỏ. Linh chỉ có thấy được đầu ánh sáng lóe lên. Bình, mang lên mặt tham chắc khí nhất thời vỡ nát thanh lý. Linh giật mình kêu lên: "Ngọa tào, ta đều không thấy rõ ràng là thế nào ra tay. Tốc độ này cũng quá kinh người." Freda cười nhạo nói: "Làm sao? Không dám vào công. Người nhìn qua sức chiến đấu muốn so ngả đông ba muốn mạnh. Lại so hắn còn muốn nhu nhược a. Hắn vì báo thù dám không từ thủ đoạn đối ta. Người thấy cường đại nhất ta. Vậy mà biểu hiện như cái kém cỏi." Nói đi ngón trỏ tay phải một chút. Lại một đầu vừa mịn lại thẳng sóng năng lượng hướng về phía Linh đánh tới. Linh lần này lực chú ý tập trung. Thấy năng lượng đường thế tới quá nhanh, tới không kịp trốn tránh, tay phải toàn lực vỗ, đem năng lượng đường đánh bay. Ti, tốt tốc độ kinh người cùng lực sát thương. Đây chính là ta vẫn muốn đó a. Ta vẫn muốn đem sóng xung kích áp xúc đến loại trình độ này. Những người này thiên phú chiến đấu quả nhiên biến thái. Năng lượng đường lực công kích quá mạnh, chấn động đến Linh thủ đoạn đau đớn. Trong lòng đã kinh ngạc lại bội phục. Trong lòng biết không thể như thế mặc cho đối phương công kích. Nhất định phải phát động tiến công. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Freda thấy Linh đánh bay này đạo năng lượng đường. Hắc hắc cười một tiếng. Nhắm ngay Linh, siêu siêu siêu siêu siêu vù, liên tục điểm ra 6 ký năng lượng đường. Nghĩ thầm lần này nhìn ngươi làm sao đập. 20 lần giới vương quyền. Linh một thoáng đem sử dụng tới lớn nhất bội số giới vương quyền phóng xuất ra. Đem sức chiến đấu tăng vọt đến 82 triệu. 333333. Đem năng lượng đường chuẩn xác nhanh chóng đánh bay về sau. Vừa nhấc bàn tay phải. Sóng xung kích. Một đạo bia lớn xanh trắng sóng năng lượng. Đang phát ra trong nháy mắt cũng đã đến Freda trước mặt. 3. Freda bàn tay trái vung lên. Đồng dạng đem này đạo năng lượng đợt đánh bay. Gật đầu nói. Này còn giống điểm bộ dáng. Tới đi. Để cho chúng ta đại chiến một trận. Vô địch là tịch mịch. Ta thật vất vả biến đến cỗ thân thể này. Người đến theo ta thật tốt chơi đùa. Tại một trận chiến này về sau. Không biết phải bao lâu mới có thể nghênh đón giống như ngươi đối thủ. Linh khống chế tốt toàn thân khí tức. Phán đoán lấy địch ta chênh lệch. Xem Fide giống như có lẽ đã ăn chắc chính mình. Xem mình tựa như mèo bắt lấy chuột về sau. Tại giết chết chuột trước đó hí ngược biểu lộ một dạng. Nghĩ thầm hơn ức sức chiến đấu liền là tùy hứng. Có thể như thế xem thường bất kể đối thủ nào. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Linh hét lớn một tiếng xông lên phía trước. Hắn biết rõ chính mình là thông qua giới vương quyền tới cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu. Tiền vốn nhưng không có trực tiếp có một ức sức chiến đấu đối phương hùng hậu. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Linh tiếp cận Fide trước người sau lái ra khỏi tàn ảnh quyền. Lé ra 8 người bóng dáng tới mê hoặc đối thủ. Chân thân lại vọt đến phía sau hắn. Một quyền hướng về phía Freda trên đầu chùy đi. Linh hiện tại kích thước còn cao hơn Freda. Nắm đấm theo trên hướng xuống đại lực kháng đi. Nắm đấm đánh trúng Freda đầu. Lại xuyên thân mà qua. Linh trong lòng biết không ổn. Khuỷu tay trái hướng về sau quét tới. Lại là đã muộn. A, ngoặc kép, kêu thảm một tiếng. Linh trên lưng chịu Freda một cái đá nghiêng. Bị trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Thẳng tắp nện vào ngọn núi bên trong. Ầm ầm, xoạt. Linh rất nhanh theo ngọn núi bên trong bay ra ngoài. Nhún vai, chuyển động cánh tay. Còn tốt, phía sau lưng không tổn thương được coi là quá nghiêm trọng. Freda nhìn xem Linh bay trở về. Cười lạnh nói. Ta sẽ không một thoáng liền muốn mệnh của ngươi. Vừa rồi cú đá này ta chỉ dùng 7 thành khí lực. Linh bay đến khoảng cách Freda 30 mét vị trí cắn răng nói. Tích thủy tri ân. Ta làm dũng tuyền tương báo. Ngươi dùng 7 thành. Ta sẽ dùng 10 thành trả lại cho ngươi. Sóng xung kích. Linh hô to một tiếng. Hai trưởng chống đỡ cùng một chỗ. Mãnh liệt hướng Freda đẩy đi. Một cái đường kính có 1 mét to xanh trắng đạn năng lượng hướng về phía trước vọt mạnh. Freda khinh thường nói. Lẫn lộn đầu đuôi. Đạn năng lượng không phải càng thô to càng tốt. Freda đang muốn trở lại một cái đạn năng lượng. Đem cái này tốc độ ngược lại so ra kém trước đó sóng xung kích đạn năng lượng đẩy trở về. Liền thấy đạn năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ như mặt trời ánh sáng. Mặt trời đánh, bào, a, Freda phát hiện một tiếng hét thảm, bị cỗ này ánh sáng hoảng đến về sau, nhắm mắt đồng thời, quay đầu nâng lên hai tay hộ ở trước mắt, đây là người tại gặp cường quang sau bản năng phản ứng. Hắn này khoát tay, đem cái cằm lọt đi ra, bình, một tiếng vang trầm, Freda cái cằm chịu một kích nặng nề, một cái lảo đảo, lui về phía sau, vừa rời khỏi một bước. Sườn phải lại bị đánh một cái trọng quyền. A ách, Freda vừa hô lên nửa câu đau đớn thanh âm. Phần bụng, đầu, sườn bộ các bộ vị lại bị tập trung đả kích. Rơi vào trên người nắm đấm sau mưa to trời nện ở trên người giọt mưa còn muốn tập trung. Chúc các bạn đọc đồng chí vui sướng. Chiaotsu, trẻ trôi nước ăn no nê. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.